Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, nữ oa bản thể. Bởi vì, không có giả như, Trình Lâm âm thanh rất bình thản, phảng phất đang kể ra một cái xác thực không thể nghi ngờ sự. Byron cuối cùng phẫn nộ lên, hắn có thân là lục phẩm cảnh hợp tình hợp lý kiêu ngạo. Giờ khắc này, hắn bị tức giận rồi. Thế là, không còn bất luận cái gì giao lưu. Byron trên thân hình, hơi thở tăng lên mà lên. Dần dần khủng bố, hắn phất lên màu đồng thau cự kiếm. Sắt khôi che khuất mặt của hắn. Sắt thép thân thể ở lục phẩm cảnh sức mạnh bên dưới. Từng bước, hướng Trình Lâm đi đến. Cũng không vui, nhưng có khôn kể áp lực. Lệnh phía sau hắn còn lại kỵ sĩ cùng với các phù thủy cũng vì đó run rẩy. Chớ đừng nói chi là chính diện nghênh địch Trình Lâm. Áo gió đen dưới, Trình Lâm rõ ràng nhận ra được chính mình hô hấp trở nên trầm trọng. Trái tim đập giảm bớt, huyết dịch trầm trọng như rơi đá nặng. Đây chính là cấp bậc áp chế. Hắn nghĩ, nhưng mà hắn nhưng chưa tránh lui, mà là yên lặng rút ra hòa kiếm, cũng trong bóng tối mở ra bất phá kim thân. Trải qua khoảng thời gian này nắm giữ, hắn đã có thể hữu hiệu che giấu lên dị năng này mô tả đặc điểm. Ở quần áo không vỡ tan mở điều kiện tiên quyết, đơn từ bên ngoài, không người nào có thể nhìn ra hắn có cái môn này dị năng. Cùng lúc đó, ở hắn quanh người bắt đầu có đỏ rực ngưng tụ. Mấy chục viên mini thiên thạch lấy quỹ tích khác nhau, mang theo lửa đuôi hướng Byron tập kích đi qua, lại bị hắn lắc lư trái phải, né tránh, thỉnh thoảng vung vẩy kiếm ba cạnh, mạnh mẽ đem hỏa vẫn đẩy ra. Tứ phẩm dị năng, đối phó Byron chung quy là hiệu lực không lớn, Trình Lâm cũng không ngoài ý muốn, hắn thậm chí không có cho gọi ra hợp thể chiến hồn cùng với Adelaide. Chỉ là mở ra trong cơ thể miệng cống, đem hết thảy linh khí hướng hòa kiếm truyền vào. Hắn muốn mượn Byron thử một chút bây giờ hòa kiếm toàn lực mạnh như thế nào. Nhất định 10 chuẩn, 50 chuẩn. Trình Lâm trong cơ thể linh khí cấp tốc khô cạn xuống. Kiếm trong tay của hắn tác phát ra ô ô chấn động. Một đạo không thua kém gì Byron khí thế khủng bố hiện lên. Ở đây trăm vạn chiến binh vây kín mà thành nho nhỏ trên chiến trường. Hai bên tôn nhau lên, ao ao ao, đan điền tầng dưới chót, cấp tốc trôi qua chất lỏng cuối cùng cậy động những kia lắng đọng ở đan điền dưới đáy hạt bụi màu vàng, chúng nó bị dội rửa cùng nhau rót vào hòa kiếm. Thế là, kia đen kịt kiếm thể dần dần phá tan ánh vàng, tuyết lớn đầy trời che khuất tầm mắt. Vài giây loại sau, trong thiên địa hiện ra một tiếng vang thật lớn, bạo ngược linh khí tràn ngập ra. Hai bóng người ở đây kịch liệt trong đụng chạm dồn dập về phía sau bay đi. Trình Lâm thân thể bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Byron tắc ầm ầm nện ở EUP trong đám người. Đại nhân, Byron đại nhân, kỵ sĩ cùng các phù thủy ngơ ngác nhìn tới. Liền chỉ nhìn thấy chén thánh kỵ sĩ trưởng Byron khôi giáp từng tấc nứt ra. Răng rắc crack tràn ngập vô số vết rách, giống như mạng nhện, cả người hắn càng là phun ra một khẩu đỏ sẫm máu tươi. Nghiễm nhiên đã là trọng thương. Triệt, triệt, hắn dùng suy yếu âm thanh không ngừng lặp lại cái này từ đơn. Mọi người vội vàng kinh hoàng chuẩn bị về phía sau rút đi. Nhưng mà liền ở bọn họ vừa mới quay người lại thời điểm, cũng chỉ gặp cách đó không xa trong nhà xưởng ầm ầm xô ra một bóng người cao to. Thân ảnh kia cầm trong tay một thanh tạo hình khuếch đại trường thương màu bạc, đâm ra một thương. Không, hoảng sợ trong tiếng, kia ngân thương dễ dàng đâm thủng không có áo giáp phòng ngự Byron lồng ngực. Chỉ còn dư lại cái này tóc ngổn ngang nam nhân ngạc nhiên cúi đầu. Nhìn ngực lỗ máu, ánh mắt dần dần cho tối xuống. Chợt, chiến binh Hải Dương nhấn chìm rồi bọn họ. hình chiếu ở ngoài, khoảng cách nơi này cách xa vạn dặm châu Âu đại lục. Nào đó tòa thành thị bên trong, một tòa rộng lớn giáo đường sừng sững ở đây, giáo đường ở ngoài trên quảng trường, bồ câu trắng khi thì bay lên, lúc mà hạ xuống, mổ đồ ăn, trong kiến trúc, thành kính tin người đang ở mục sư dưới sự hướng dẫn niệm tụng kinh cuốn. Một giây sau, tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, thức tỉnh chìm đắm bên trong đám người, cũng đã kinh động trên quảng trường bồ câu trắng, giáo đường nơi sâu xa, một tòa trong căn phòng mờ tối, một tên ngực thêu chén thánh, đồ án áo bào trắng, phù thủy, ngạc nhiên mà nhìn thấy trước mặt một viên trong quả cầu thủy tinh hiện ra Byron chết đi hình ảnh. Hình ảnh chủ thể là nhuốm máu, vô cùng chật vật Byron, bối cảnh lại là thất kinh còn lại EUP thành viên. Hình ảnh đột nhiên kéo xa, phù thủy áo bào trắng liền nhìn thấy kia cầm trong tay trường thương màu bạc sáu hạch khôi lỗi. Cùng với lít nhà lít nhít trăm vạn chiến binh, còn có, chính là bối cảnh bên trong tuyết trắng mênh mang. Hình ảnh lại truyền, tất cả bối cảnh cũng không thấy rồi, chỉ thấy trong cơn mông lung. Một người mặc áo gió đen bóng người lẳng lặng đứng thẳng. Phù thủy áo bào trắng duỗi ra run rẩy tay phải, đặt tại quả cầu thủy tinh trên. Trong đầu của hắn liền hiện ra hai câu đối thoại. Chúng ta những kia mất đi liên hệ người. Không sai, là ta giết. Nhà xưởng khu, nằm ngoài một cái to lớn ống khói trên hình hồng đám người không tiếng động mà nhìn bên kia phát. Sinh tất cả. Bọn họ thấy rõ Trình Lâm cùng Byron quyết đấu hình ảnh. Chỉ là bởi vì sau đó chiến binh che đậy tầm nhìn. Sở dĩ chưa từng nhìn thấy Byron nguyên nhân cái chết. Nhưng dù là như vậy, hình hồng cũng có thể xác định EUP đám người này sợ là thập tử vô sinh. Lần này, châu Âu người tu hành thế lực sợ là muốn thất bại hoàn toàn rồi. Hắn lẩm bẩm nói. Lương Tĩnh cũng nằm nhoài bên cạnh hắn, một mặt thoải mái, chỉ tiếc, giết chết bang này rác rưởi không phải chúng ta. Người kia, đến cùng là ai? Tống Quân mờ mịt nhìn kia thân ảnh biến mất chỗ, nhẹ giọng hỏi, nhưng mà, không người nào có thể dành cho trả lời. Sau 10 phút, ống khói trên nằm úp sấp mấy người đã là giấu trong lòng thoải mái cùng khiếp sợ tâm tình trở về. Dưới đất, chiến binh quần bên trong, không khí gợn sóng, một cánh cửa ánh sáng chớp mắt mở ra, lại hợp lại, Trình Lâm một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Hơi thở của hắn rất mờ mịt, màng mặt dưới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Byron thực lực xác thực bất phàm, đối mặt hắn tiêu hết toàn lực một kiếm vẫn cứ cũng chỉ là trọng thương. Nếu không có Trình Lâm sớm có hậu chiêu, lần này va chạm, chính hắn cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Ngươi nhìn qua, rất suy yếu. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện nữ hoa âm thanh. Trình Lâm kéo kéo khóe miệng. Phí lời, là người cũng nhìn ra được. Nữ hoa, ta không phải người. Ngoặc kép, Trình Lâm nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may nữ hoa vẫn chưa tiếp tục hỏi dò, chỉ là nói, điều kiện của ngươi ta đã thỏa mãn rồi. Như vậy, ngươi cũng nên nói cho ta. Ta muốn biết chuyện. Trình Lâm nghe vậy nhếch miệng. Đầu tiên là cần cù chăm chỉ mà đem Byron đám người thi thể cướp đoạt một phen. Lúc này mới nói, yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi, ta tự nhiên sẽ thực hiện. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Ngoặc kép, nhân loại đều là giống như ngươi vô sỉ sinh mệnh sao? Cuối cùng một cái, ta chỉ là muốn thỏa mãn dưới lòng hiếu kỳ của mình. Cái gì tốt quan tâm? Ta muốn nhìn một chút bản thể của ngươi. Đến cùng là cái gì dáng dấp? Ầm ầm ầm, nhà xưởng khu, to lớn trong đường thông thang máy. Trình Lâm một thân một mình đứng ở đài lên xuống trên. Hướng phía dưới. Lại hướng phía dưới, bốn phía vô số máy móc con kiến lẳng lặng chú ý. Thu lại lên hết thảy hung ác. Ngươi vì sao tạo nhiều như vậy con kiến? Trình Lâm không khỏi hiếu kỳ hỏi dò. Trong đầu, nữ hoa kiên trì giải đáp. Chúng nó là ta lao động, là ta sinh sản, là ta chế tạo càng nhiều đồ chơi. Đồ chơi, được rồi, có lẽ, ở trong mắt nàng, kia trăm vạn chiến binh thật xem như là đồ chơi. Có thể lý giải, rốt cuộc, dài đằng đằng thời gian, cũng không có người nói chuyện, nên nhiều tẻ nhạt, nói chuyện gian. Trình Lâm cuối cùng đi đến thấp nhất một tầng, đèn kịt không gian chớp mắt sáng lên vô số chản đèn, đem không gian rọi sáng. Trình Lâm nhìn này cùng trong trí nhớ mình không khác nhiều không gian dưới đất. Hơi xúc động, đi về phía trước, xuyên qua những kia cao cấp chiến binh thủ vệ. Hắn đi đến trước một cánh cửa, giờ khắc này, lạnh lẽo cửa lớn đã mở ra một cái khe. Bên trong lộ ra càng thêm ánh sáng dịu dịu. Trình Lâm hít sâu một cái, đi vào, đập vào mi mắt chính là rộng rãi đại sảnh, không nhiễm một hạt bụi mặt đất. Phát hình, trời xanh mây trắng, vách tường, rất có khoa huyễn cảm. Đại sảnh cùng bên ngoài rách nát thành thị so sánh rõ ràng. Người tựa hồ đã tới nơi này, nữ hoa đột nhiên hỏi. Trình Lâm chậm rãi cất bước, thản nhiên nói, xác thực, lần trước, mang ta xuống, chính là ngươi, bất quá, lần đó, ta cũng chỉ đến nơi này mà thôi, vẫn chưa nhìn thấy bản thể của ngươi, ngươi vì sao đối bản thể của ta như vậy chấp nhất? Hiếu kỳ a, rất đơn giản, đổi vị suy nghĩ, nếu như ngươi là ta, có thể hay không rất tò mò, ngoặc kép, có lẽ... Nữ hoa âm thanh do dự chút, chợt thăm dò hỏi, kia ở ngươi trong ảo tưởng, ta hẳn là cái gì dáng dấp? Dáng dấp, a, đại khái là một cái phòng, sau đó bên trong chất đầy cáp điện, màu sắc khác nhau dây điện, cùng với to lớn tủ kim loại, phía trên có lít nha lít nhít vô số đèn nhỏ, tỏa ra màu xanh hoặc là màu đỏ ánh sáng. Nơi nào hỏng rồi sẽ tích tích vang lên không ngừng. Trình Lâm thử hình dung. Nữ hoa, ngoặc kép, ta ở ngươi trong lòng hình tượng. Liền như vậy không thể tả sao? Trình Lâm mím mím môi, lúng túng cười cười, nhờ vào đó che giấu chính mình tưởng tượng lực cằn cỗi. Khoa huyễn cũng có a, chính là một cái quả cầu ánh sáng, tung bay ở trên không. Màu sắc sặc sỡ loại kia, ngươi đối với nàng gọi, nữ hoa, nàng sẽ trả lời, ở đây, tẻ nhạt, nữ hoa tựa hồ rất thất vọng, khặc khặc, ta kế tiếp chạy đi đâu? Trình Lâm nói sang chuyện khác, không cần đi rồi, xoay người, nhìn bên phải, nữ hoa nói, Trình Lâm theo lời xoay người, liền nhìn thấy chính giữa đại sảnh tòa kia vòng tròn bàn điều khiển. Đang ở hắn nghi hoặc thời điểm, bàn điều khiển đỉnh đầu tấm kim loại bỗng nhiên cùng nhau mở ra. Chợt, điện cơ vù danh tiếng bên trong, một cái to lớn, ước chừng có hai gian phòng lớn như vậy hình trụ lồng pha lê chậm rãi từ lều đỉnh hạ xuống. Nói là hình trụ, nhưng trên thực tế, dưới đáy nhưng không phải bình, mà là dạng cái bát, cho nên, nếu là làm một cái tỉ dụ, cái thủy tinh này che rất giống là một cái loại cực lớn ống nghiệm. Giờ khắc này, trong ống nghiệm tràn đầy chất lỏng màu xanh lam nhạt, tựa như ảo mộng, cho nên nói, nữ hoa đầu não là ngâm mình ở chất lỏng bên trong. Trình Lâm giật mình nhìn kia to lớn ống nghiệm xuất hiện tại trước mắt hắn. Chợt, cũng chỉ gặp chất lỏng màu xanh lam nhạt bên trong phảng phất ngâm một đoàn màu trắng đồ vật. Rất nhỏ, trơn bóng chói mắt, so với to lớn ống nghiệm, nhỏ có thể bỏ qua không tính. Hắn lúc này nhìn kỹ lại, một giây sau, trong mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, miệng cũng trống lớn, phảng phất nhìn thấy một loại nào đó vượt qua hắn dự đoán hình ảnh. Đoàn kia màu trắng, rõ ràng là một bộ nhân loại thân thể. Nói đúng ra, là một người phụ nữ thân thể. Khác nào ở cơ thể mẹ tử cung bên trong bình thường. Hai tay ôm đầu gối, co quắp, hình như tại ngủ say. cũng không quần áo che đậy, chỉ có mái tóc màu xanh da trời theo chất lỏng hải tảo vậy bồng bềnh. Đây là, Trình Lâm há miệng, liền nhìn thấy, ống niệm bên trong chất lỏng càng bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Tựa hồ là thông qua một cái nào đó đường ống chảy xuôi đi ra ngoài. Rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại trong suốt lồng pha lê bản thể. Kia có quao ngủ say nữ nhân cũng trợn mở ra tròng mắt màu xanh lam sẫm. Mặt không hề cảm xúc bò lên, không mảnh vải, thản nhiên hướng hắn cất bước đi tới, rất nhanh đi đến ống nghiệm biên giới, giơ lên hai tay, đặt tại thử trên vách ống, trắng nõn dãy núi áp thành bánh hình. Nàng lẳng lặng ngóng nhìn đứng ngây ra Trình Lâm, mũi tinh xảo dưới, môi hé mở, hiện tại, ngươi thấy ta rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục